Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, tạc phân, mỗi gia khả năng đều có như vậy một hai cái thân thích. Cho người chán ghét, hận không thể cả đời không qua lại với nhau, rõ ràng là cùng một cái mẹ sinh, cậu cả cùng cậu nhỏ tuy nhiên tính cách bất đồng, tuy nhiên cũng có tình có nghĩa. Có thể ở Tống gia nhất thời điểm khó khăn chủ động đưa tiền đến. Nhưng nhị cữu cùng nhị cữu nương đâu rồi? Vừa nghe thấy gặp chuyện không may tựu lẫn mất rất xa. Thậm chí còn bởi vì chính mình nghỉ việc, không hiểu thấu đối với Tống gia sinh lòng oán hận. Chỉ có thể nói, đồng dạng gạo dưỡng trăm dạng người. Cái này gần sang năm mới, xem bên ngoại công bà ngoại trên mặt mũi. Tống Duy Dương không muốn cùng nàng so đo, nhưng cũng không thể có thể bày ra sắc mặt tốt. Cười lạnh nói, phiền toái lại để cho thoáng một tí. Đừng ngăn cản cửa xe. Tống Duy Dương dẫn theo lễ vật tựu đi. Nhị cữu nương trên tay mò cái không. Sắc mặt có chút xấu hổ. Đối với Quách Hiểu Lan cười nói, Dương Dương thiệt là, đều người trong nhà, còn khách khí với ta. Quách Hiểu Lan cũng cười đáp lại, đứa nhỏ này từ nhỏ tự hiểu chuyện, biết rõ cùng với khách khí, cũng biết cùng với không thể tùy tiện khách khí, đạt được người, là, nhị tẩu, thăm muội lời này nói, đem bà ta đầu óc đều quấn choáng luôn, nhị cữu nương lập tức nói sang chuyện khác, cái này lão đại, cùng lão dâu cả nhi như thế nào không có tới, Quách Hiểu Lan nói. Lão đại là mệt nhọc mệnh, lễ mừng năm mới còn muốn ở bên ngoài chạy thị trường. Lão dâu cả nhi mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ đi. Dù thế nào cũng không thể về nhà mẹ đẻ lễ mừng. Năm mới, nhị cữu nương nói, nàng sợ đến bị khinh bỉ. Quách Hiểu Lan nói, nhị cữu nương nụ cười trên mặt càng ngày càng xấu hổ. Đã muốn tiếp không đi xuống lời nói rồi. Chỉ có thể nói, trong nồi còn hầm cách thủy lấy súp đâu rồi. Ta trước đi xem, Tống Thuật Dân trước kia tại nông thôn xây một tòa tiểu dương lâu. Vào thành hậu sẽ không ở qua rồi. Trực tiếp đưa cho Tống Duy Dương ông ngoại bà ngoại. Tại đây cũng trở thành Quách gia cùng Tống gia ngày lễ ngày Tết gia đình tụ hội nơi. Ông ngoại ăn mặc mới tinh màu xanh da trời trung sơn phục. Ngồi trên ghế salon chít chít rút đất thuốc lá, hắn trung thực chất phác, một câu cũng không nói, chỉ nhìn lấy đầy đất điên chạy tôn tử tôn nữ nhi cười ngây ngô. Bà ngoại mang theo cậu cả nương, một mực phòng bếp bận việc, nhị cữu nương đi vào cũng chỉ có thể nhìn, căn bản không xen tay vào được, đều ngại nàng làm nội trợ tay chân vụng về. Chỉ có tại rửa rau bưng thức ăn thời điểm có đất dụng võ. Cậu cả có hai đứa con gái, một đứa con trai. Đại nữ nhi đã muốn lập gia đình. Tiểu nữ nhi tại đọc trung chuyên. Nhi tử cũng chỉ có 7 tuổi nhiều. Vừa vặn vượt qua kế hoạch hóa gia đình. Nộp không ít phạt tiền. Nhị cữu cũng không có hưởng ứng quốc gia chính sách. Một trai một gái. Nhi tử sơ trung tốt nghiệp sẽ không có lại đọc. Bị Tống Thuật Dân an bài tiến nhà xưởng trải qua một thời gian ngắn. Hiện tại cả ngày đặt trên xã hội mò mẫm hỗn lăn lộn. Không có trở thành nghiêm đánh đối tượng tính toán hắn vận khí tốt. Con gái tắc chính là chỉ có 9 tuổi. Thành tích học tập rất giỏi. Ở nhà cũng rất nghe lời. Làm cho người ta hoài nghi nàng có phải là nhị cữu thân sinh. Lưỡng hài tử cũng không biết đang đùa trò chơi gì. Vây quanh cái bàn chạy loạn tán loạn, vừa vặn cùng vào nhà Tống Duy Dương đụng đầy cõi lòng. Tiểu cô nương ngửa đầu nói, biểu ca, năm mới khoái hoạt, nghe lời, cầm lấy đi mua đường ăn. Tống Duy Dương móc ra tiền lì xì, phân cho biểu đệ biểu muội. Cảm ơn biểu ca, tiểu cô nương phi thường có lễ phép, tiểu biểu đệ nhưng có chút ngơ ngác, cũng không biết nói cảm ơn. Trực tiếp hủy đi tiền lì xì xem bên trong có bao nhiêu tiền. Tống Duy Dương mặc dù đối với nhị cữu cùng nhị cữu nương có lời oán thán. Nhưng mà rất ưa thích nữ nhi của bọn hắn. Không có biện pháp, tiểu biểu muội nói ngọt, lại nhu thuận nghe lời. Hoàn toàn không giống cha nàng mẹ thân sinh, thuộc về người gặp người thích cái loại này. Đáng tiếc, tiểu biểu muội sẽ bị cha mẹ cùng ca ca lọt hố đắc dục tiên dục tử. Đời trước, tiểu biểu muội phi thường thoải mái thi đậu trọng điểm đại học. Sau khi tốt nghiệp tại thành phố lớn đương làm thành phần tri thức, lại gả cho cái Cố gia đau người hảo lão công. Kết quả ca ca không chịu thua kém, luôn luôn gặp rắc rối. Mỗi lần xông hết họa, cha mẹ tự vào thành tìm nàng đòi tiền. Cuối cùng thậm chí bức nàng bán nhà cửa còn đánh bạc khoản nợ. Tiểu biểu muội cái kia mỹ mãn hạnh phúc gia đình, cứ như vậy bị sống sờ sờ chia rẽ. Trước mắt cái này ngơ ngác tiểu biểu đệ cũng rất có ý tứ. Không biết hô người, không hiểu nói chuyện, chừng 2 năm nữa còn có thể mê thượng điện tử du đùa giỡn. Từ đỏ bạch cơ, a kết, rồi đến máy tính trò chơi. Một đường chơi vào điện tử khoa đại, không có tốt nghiệp tự ghi software kiếm tiền. Cái này đừng nói rồi, còn mọt sách nha, cũng không tính toán không hợp thói thường. Nhưng hắn thẳng đến 28 tuổi cũng còn không có giao qua bạn gái. Trong nhà lấy vội muốn chết, hận không thể chỉ cần là nữ tựu kéo tới thân cận. Kết quả tiểu tử này không rên một tiếng cưới cái bạch phú Mỹ. Hai cái tiểu gia hỏa cầm tiền mừng tuổi, lập tức chạy tới người trong thôn tiểu cửa hàng mua đồ. B-A-N-G, G-G, cũng không lâu lắm, bên cạnh nhà bà ngoại lão phòng ở tựu truyền đến nhất thanh muộn hường. Tiểu biểu muội hồn hền chạy vào phòng, toàn thân khắp nơi đều dính phân người. Đến lão gia tử chỗ ấy cáo trạng nói, ra ra, đệ đệ tạc hầm cầu, đem bà ta quần áo mới đều làm dơ rồi. B-A-N-G, G-G, lão gia tử còn chưa nói lời nói, lại là nhất thanh muộn hưởng truyền đến. Đang uống trà nói chuyện phiếm cậu cả cùng nhị cữu vội vàng chạy ra đi. Tống Duy Dương cũng đi theo chạy tới xem náo nhiệt, chỉ thấy tiểu biểu đệ đang đứng tại hầm cầu bên cạnh. Cầm trong tay lấy 2 cây ngón cái thô lôi pháo, trên ống quần tất cả đều là phân, nhìn bị tạc khai mở lại dần dần khép lại phân vũng nước đọng thẳng nhạc vui mừng. Con thỏ tử chết tiệt kia, cậu cả nhanh chóng tiến lên, tiểu biểu đệ cũng không biết sợ hãi. Trực tiếp đem bả lôi pháo cầm ở trong tay, dùng cái bật lửa nhen nhóm kíp nổ, lần nữa hướng trong hầm phân ném, bành, lại đây càng, phi, lần này đem bả phân nổ xa, có một đống trực tiếp bay đến cậu cả ngoài miệng, cậu cả cũng bất chấp đánh hài tử, ngay vội vươn tay đi lau phân, chán ghét đắc muốn nhả, tiểu biểu đệ thừa cơ chuồn đi, cậu cả vội vàng đuổi theo. Phụ tử lưỡng trình diễn vừa ra đấu trí so dũng khí trò hay. Qua rồi tốt vài phút, cậu cả mới đem tiểu biểu đệ bắt trở lại. Trên nửa đường chính là một trận tốt đánh. Cá, ta cá, tiểu biểu đệ giãy giụa hô to, cha. Ngươi đừng đánh ta rồi, mau đưa cái kia cá vét lên đến. Tiểu biểu đệ đang lẩn trốn chạy khoảng cách. Con hướng trong hồ nước ném đi 2 phát, thành công tạc lật ra một đầu cá chép, cậu nhỏ mang theo cái cô nương vừa vặn trở về gặp được. Cười ha hả nói, các ngươi 2 người cái này qua tuổi đắc rất có hương vị. Cùng một chỗ rơi hầm cầu ở phía trong, cậu cả không nói gì. Về nhà tìm sợi dây tới, đem bà tiểu biểu đệ dán tại hoàng cát trên cây rút. Thực. Treo ngược lên đánh, tiểu biểu đệ bị đánh cũng không khóc, trong miệng một mực hô, cá, ta cá, ha ha ha ha. Tống Duy Dương cất tiếng cười to, hắn rất lâu không có cười đến vui vẻ như vậy, cậu nhỏ đi qua khuyên nhủ, ca, gần sang năm mới, đừng đánh nữa, điềm xấu, đánh chết mới tốt, con thỏ tử chết tiệt kia, cậu cả nói xong lại là 2 roi đi qua. Tiểu biểu đệ vẫn còn hô, cá, ta cá, tiểu thúc, biểu ca, nhanh đi hồ nước đem bà ta cá lao trở về. Cậu cả giận. đó là người ta dưỡng cá, muốn tìm ngươi bồi thường tiền. Tiểu biểu đệ rốt cục cầu xin tha thứ. Cha, ta sai rồi, lần sau ta đến trong sông tạc, tạc cái chùy, lão tử đánh chết ngươi. Cậu cả tức giận đến lợi hại hơn. Ha ha ha ha, Tống Duy Dương cười đến bụng đều đau. Trước kia động không có phát hiện tiểu biểu đệ thú vị như vậy nhi. Cậu nhỏ khuyên một câu tựu không khuyên nữa. Ngồi chồm hổm Tống Duy Dương bên cạnh xem náo nhiệt. Lần lượt Yên nói, Dương Dương, đây là ngươi cậu nhỏ nương. Nàng gọi Đào Tiểu Hồng, tại kinh doanh xã đi làm. Ngươi hào, Tống Duy Dương lễ tiết tính ân cần thăm hỏi một tiếng. Hắn cậu nhỏ nương nhiều lắm, trước mắt vị này không biết có thể làm bao lâu. Đào Tiểu Hồng cách ăn mặc đắc có chút đẹp đẽ. Đẹp đẽ chung lại dẫn ba phần dáng vẻ quê mùa. Thậm chí ngay má hồng đều không lau đều. Cười ngọt ngào nói, Dương Dương ngươi hảo, ta thường xuyên nghe ngươi cậu nhỏ nhắc tới ngươi. Tống Duy Dương cười nói, cái kia khẳng định chưa nói ta lời hữu ích. Ngươi cậu nhỏ nói ngươi nhưng lợi hại. Trường cấp 3 không có tốt nghiệp coi như xưởng trường. Còn đem bả đồ hộp nhà máy cấp cứu sống. Đào Tiểu Hồng lúc nói chuyện mang theo vài phần sùng bái. Lão gia tử rốt cục ra tay ngăn lại bên kia treo lên đánh hành vi. Quay đầu lại chăm chăm vào Đào Tiểu Hồng nhìn ra ngoài một hồi. Tựa hồ là cảm thấy cô nương này không đáng tin cậy. Cùng đại yêu tinh tựa như không rên một tiếng liền đi mở. Không đầy một lát, nhà này bị tạc cá tìm tới tận cửa rồi. Cũng không náo, đem bà nửa chết nửa sống cá chép ném trong chậu. Đối với lão gia tử nói, gần sang năm mới, tùy tiện cho vài mao tiền, đồ cái may mắn, 6 mao 8, một đường phát. Lão gia tử còn có thể về thuận miệng, gặp tai họa bất ngờ cá chép còn không có hạ nồi. Đột nhiên đồ hộp nhà máy xe tải ra, văn phòng chủ nhiệm Dương Đức Hỷ vội vã xuống xe nói. Chủ tịch, bất hảo, Dương Tổng Giám Đốc bị người cho đánh cho, hắn ở ký túc xá đều bị người cho đập phá. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.